Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào chuyên mục Đọc Truyện. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo, tập 4 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Sau khi mà gửi tới cho quý vị những nội dung của tập 3 thì Tâm An và kênh Chị Dâu nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Mọi người đều cho rằng Ái Linh quả thật là ngây thơ khi mà trao thân của mình cho chàng trai tên Gia Kiên, không biết anh ta có thật lòng yêu thương cô hay không. Và sau đó còn rất nhiều kẻ thù, giống như là Đỗ Dung. Cô ta đang tìm mọi cách hãm hại Ái Linh bởi vì cho rằng cô là người cướp đi tất cả của cô ta. Tại sao một người lại có thể ghen ghét một người? Đó chỉ vì quyền lợi, vì tình yêu và vì tất cả mọi thứ ở trước mắt. Ái Linh phải tiếp tục sống cuộc sống của cô như thế nào để thực hiện được ước mơ và kiếm tiền chữa bệnh cho bố mình. Hãy cùng theo dõi với Tâm An ở tập 5 ngày hôm nay để lắng nghe những tình tiết tiếp theo mà Tâm An và kênh Chị Dậu gửi tới cho quý vị nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau câu nói đó, Ái Linh tròn mắt nhìn anh. Gia Kiên lại lấy ngón tay quẹt một chút bánh kem, sau đấy đặt nó lên miệng của cô. Giây sau đã liền cúi xuống nuốt trọn cả kem và cánh môi mềm. Cử chỉ của anh rất chậm rãi và nâng niu, hành động quả thực như ăn chiếc bánh kem vậy. Mút từng chút một, âm thanh ngọt ngào vang rõ bên tai. Ái Linh sửng sốt mở to đôi mắt nhìn gương mặt đang kề cận, cả người cô cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Trên tay vẫn còn giữ khư khư chiếc bánh gato. Anh lúc này vẫn còn đắm chìm trong đôi môi ngọt mềm mại, từng chút tách miệng của cô ra, đem chiếc lưỡi ám mùi vị cay xè của rượu mà luồn vào bên trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của cô, dây dưa rút lấy hương thơm rượu. Ái Linh lúc này bị anh chiếm hết không khí, đầu óc như say loạn, thêm cả cái sư vị cay nồng của rượu vang khiến tâm trí bắt đầu mụ mị. Tuyệt nhiên không bài xích mà cứ để mặc anh xâm chiếm như vậy. Cho đến khi Gia Kiên nhận thấy hô hấp của cô đang yếu dần, anh có một chút luyến tiếc từ từ buông ra. Đoạn bờ môi từng chút rời khỏi, còn mút lên môi dưới của cô, một âm thanh ngọt lịp, sau đó anh mới chịu thôi đi. Ái Linh lúc này đôi mắt đã phủ một màn sương mê muội, cả gương mặt ửng hồng lên và thở gấp. Ông chủ, tôi không dám cử động bởi vì sợ bánh rơi mất. Anh nghe như vậy lại bật cười, trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà cô lại chỉ lo cho cây bánh rơi mất sao. Anh nhận lấy chiếc bánh trong tay cô, đặt nó xuống bàn, sau đấy cũng liền bất chợt túm lấy hông của cô, nhấc cô ngồi lên mặt bàn. Hành động bất ngờ này khiến cho cô sợ, vô thức vòng tay qua cổ của anh níu lấy. Lúc này vị thế của cô cao hơn anh cả một cái đầu, Ái Linh khẽ cúi xuống, có chút ngại ngùng. Ông chủ à? Chúng ta vẫn nên... Không được gọi là ông chủ. Vậy gọi là gì chứ? Tên tôi. Cô nghe như vậy lại có chút ái ngại chần chừ. Hoàng Gia Kiên. Một chữ thôi. Kiên. Anh nhìn cô mỉm cười, đáy mắt hiện rõ sự cưng chiều. Ái Linh, đêm nay em có bằng lòng dùng thân của mình làm quà hay không? Bị hỏi một câu khiến cô đỏ mặt, tuyệt nhiên không biết trả lời như thế nào. Cự tuyệt thì hình như bản thân không nỡ, nhưng mà đồng ý thì... Cái này... Ông chủ à? Gọi tên tôi. Anh lại nhắc lại một lần khiến cho cô quy phục. Chuyện này tôi không biết. Anh nghe vậy lại mỉm cười rồi áp gần với gương mặt của cô, thanh âm nam tính phả lên bên tai. Em không từ chối có nghĩa là nửa đồng ý. Đêm nay tôi sẽ trân trọng. Sau câu đó anh liền vùi đầu vào bên cổ cô, hít hà cái hương thơm nữ tính dịu dàng ấy. Mà lúc này đầu óc của cô gần như bị từng lời nói, từng cử chỉ của anh thao túng hoàn toàn. Ái Linh khẽ nhắm mắt lại, cô nghiêng đầu sang một bên như tạo thêm cơ hội cho anh cọ sát. Bàn tay của Gia Kiên khi ấy đưa lên luồn vào bên trong áo cô, chạm lên da thịt mịn màng, mang theo một chút hơi lạnh từ bên ngoài vào, khiến cô co rúm người. Sau đó nó từng chút di chuyển lên, đi đến một bên bầu ngực xoa nắn. Cả gương mặt của cô nóng bừng, Ái Linh có chút ngượng ngùng giữ tay của anh lại, ủy mị lên tiếng. Ông chủ à, vẫn quên tên của tôi sao? Kiên... Phải rồi, nhớ lấy, không được gọi tôi là ông chủ nữa. Cô như bị thôi miên mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh lúc này áp mặt sát lại, đầu mũi họ chạm vào nhau, thanh âm nam tính khẽ thì thầm. Tôi muốn em. Chỉ ba chữ đấy thôi đã hoàn toàn đánh gục cô. Hôm nay cô không uống rượu, bản thân vốn dĩ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lúc này lại say mèn một người đàn ông. Bàn tay cô trông vô thức cũng buông ra, không còn ngăn cản anh nữa. Gia Kiên thấy cô không còn bài xích, cũng liền mơn trớn nụ hôn trên môi cô. Bàn tay ở bên trong lớp áo kéo nhẹ bên nội y thấp xuống, ngón tay vần về cái nhũ hoa mềm mại. Hành động này của anh khiến cả người cô tê dại, cổ họng theo bản năng cảm xúc mà phát ra đơn thanh nhỏ. Ngay khi đấy anh cũng liền cởi áo cô ra, lớp nội y nâng đỡ, đôi trái đào căng mọng cũng được thao xuống. Da thịt trắng ngần được bày ra trước mắt, Ái Linh vẫn có chút ngượng ngùng, đưa tay lên che trước ngực mình, cả gương mặt cô đỏ bừng. Anh thấy vậy lại lấy tay cô ra, rồi áp bàn tay nhỏ nhắn đó lên miệng mình, đôi mắt ám dục, nhìn cô có vẻ si mê. Ở trước mặt tôi, em không cần phải che lại, bởi vì em thực sự rất đẹp. Nói rồi anh cũng từ từ buông tay cô ra, sau đó đem thêm nhiệt huyết của mình hôn lên đường quay xanh tuyệt mỹ, rồi trượt xuống giữa rãnh ngực, hít hà hương vị. Bàn tay ôm lấy bên ngực cô nhào nắn, bên còn lại kia anh vùi miệng vào đó. Hai tay của cô đặt lên vai anh, theo động tác vừa rồi lại khẽ ướt mình. Lần đầu tiên trong trạng thái không tỉnh táo nên chỉ mơ hồ cảm nhận được mọi thứ. Nhưng hôm nay, Ái Linh như cảm thấy bản thân của mình đang hòa nhập với anh vào một thể. Cô hoàn toàn không chống đỡ được. Quả thực hôm đấy anh nói là làm, bao dùng hết đêm thì chính xác là phải hết đêm. Mãi cho đến khi trời rạng sáng, anh mới để cô vào trong lòng mình, ôm trọn lấy cô mà ngủ. Khi nắng từ trên đỉnh cao hắt xuống, chiếu thẳng qua khung cửa sổ, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong căn nhà. Ái Linh nhíu mày, cựa mình một cái. Lúc đó cảm nhận được bản thân đang rúc vào lòng đối phương, cô liền mở mắt. Đập vào mặt là cả vòm ngực săn chắc, Ái Linh sừng sốt nhìn lên. Gia Kiên vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chuyện đêm qua tái hiện rõ mồn một trong đầu cô. Cô cả gương mặt nóng bừng, cô lén lén xoay mình rời khỏi người anh, rồi bước xuống giường. Nhặt đại một chiếc áo của anh mặc vào, rồi đi ra ngoài, lấy điện thoại của mình nghe máy. Alo, Ái Linh đây à, em đang ở đâu? Chị đến nhà em nhưng không có. À, dạ, em đang ở bệnh viện với ba. Ở đấy nhá, chị qua đón. Dạ, không cần đâu chị, em tự qua được. Có chuyện xảy ra rồi, em không nên đi ra ngoài một mình. Xảy ra chuyện gì ạ? Việc em thay Đoàn Dung, nhận hợp đồng quảng cáo, bị truyền ra ngoài. Bây giờ tin tức đang rất tiêu cực. Fan của Đoàn Dung ở bên dưới công ty đang xếp hàng, đòi công bằng cho cô ta. Sợ em mà đến một mình là không xong với họ. Để đấy, chị qua đón. Em đợi đi. Khoan khoan, em không phải ở bệnh viện. Thế em đang ở đâu? Ái Linh khi ấy còn chưa biết trả lời thế nào, thì bất chợt điện thoại trong tay cô bị giật mất. Một giọng nói vang lên. Tôi sẽ đưa cô ấy đến công ty. Ái Linh sửng sốt quay người nhìn sang. Gia Kiên vốn đã xuất hiện ngay ở bên cạnh cô từ khi nào. Anh chỉ nói một câu như vậy đã tắt ngang máy. Ái Linh vội vã. Ông chủ, anh làm như vậy tôi làm sao giải thích được với chị Lina? Có cái gì cần phải giải thích đây? Sáng sớm chị ấy đến nhà đón tôi. Tôi không ở nhà, tôi lại ở đây. Như vậy giải thích làm sao? Em chỉ cần nói ngủ lại tại nhà tôi. Đơn giản như vậy, cần gì phải giải thích? Ái Linh vẻ mặt khổ sở, chắp tay lại. Ông chủ, để đến được với con đường này, tôi phải chịu rất nhiều tai tiếng rồi. Có thể làm ơn, đừng gây thêm sóng gió có được hay không? Ý em nói rằng tôi gây phiền cho em sao? Không phải, ý của tôi là... Còn chưa kịp nói hết câu, Gia Kiên bỗng cúi người xuống bế vác cô lên vai. Ái Linh thấy vậy có chút sợ hãi vùng vẫy. Ông chủ, anh làm gì thế này? Ai ngờ vừa nói xong, anh lại đánh xuống mông cô một cái. Còn gọi một câu ông chủ nữa, tôi sẽ đánh em một cái. Lần thứ hai là đánh hai cái. Lần thứ ba, tôi dạy dỗ em trên giường. Nhưng mà ông chủ... Đét đét. Còn không để cô nói hết, anh đã xuống tay đánh luôn hai cái vào mông cô. Ái Linh thấy vậy, xem như ghi nhớ, vội vàng. Gia Kiên. Nghe được hai chữ này, anh mỉm cười, sau đó đem cô thả xuống giường. Ái Linh liền ngồi lên, nhưng ngay khi đó anh liền áp thân thể của mình sát lại vào cô, hai tay chống xuống giường, mặt đối mặt. Được rồi, em có thể nói. Chuyện của chúng ta có thể giấu không? Chuyện của chúng ta? Em muốn nói chuyện gì? Thì là chuyện tối qua. Chuyện tối qua? Hôm qua tôi thật sự uống rất say, không nhớ rõ chuyện tối qua là chuyện gì. Ái Linh nhìn anh vẻ ấm ức. Vào lúc này rồi anh còn đùa giỡn cô, nhưng cô cũng chẳng biết đáp lại sao, đành đẩy anh ra. Anh không nhớ cũng chẳng sao, xem như là chưa xảy ra chuyện gì. Nói rồi cô toàn đứng dậy, nhưng khi ấy Gia Kiên lại mỉm cười túm lấy cổ tay của cô, đẩy cô nằm xuống giường. Anh áp đảo ở thế trên thân cô, ánh mắt quỷ quyệt mà trả lời. Tôi quên nói với em một chuyện. Nghe như vậy cô nhíu mày khó hiểu. Sau đó lại áp sát vào tai của cô, anh thì thầm nói với cô. Bánh hôm qua rất ngon, thơm và ngọt, và tôi rất muốn ăn nó nhiều lần hơn nữa. Ai Linh ngây ngốc lắng nghe một hồi. Hôm qua anh đâu có ăn bánh, ngoài việc chỉ quẹt một miếng kem sau đó. Nghĩ đến đây cô liền đỏ mặt, hiểu sâu xa được một ý tứ trong câu nói của anh, mà chống tay lên ngực, cố đẩy anh ra. Anh muốn ăn ấy, thì tự đi mà làm. Một mình tôi không làm được, phải có cả em. Hôm qua tôi vẫn làm được một mình đấy thôi. Thầy cô vẫn cố giả vờ như không hiểu ý anh. Gia Kiên lại bỗng nhiên cầm tay của cô, kéo xuống, áp vào thứ bên dưới bụng của mình. Vậy em thử làm lại tôi xem nào. Ái Linh lúc này phải nói là kinh hãi tròn mắt. Bàn tay cô cảm nhận được cái thứ gì đó gồ ghề ở nơi đó. Gương mặt nóng bừng lên, rụt tay lại, rồi đẩy anh ngồi lên. Hoàng Gia Kiên, anh bệnh hoạn thật đấy. Sau đó cô đứng dậy định bỏ đi, nhưng anh lại đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Vòng tay to lớn ôm lấy bờ eo nhỏ, mà khẽ hướng ánh mắt mị tình nhìn lên cô. Tôi không hề bệnh hoạn, chỉ là tôi nghiện em mà thôi. Cô nghe như vậy sững sờ nhìn anh một hồi, sau đó có chút ngượng ngùng quay mặt đi. Anh cứ làm như tôi là ma túy. Em không phải là ma túy, bởi vì ma túy còn có thể cai được. Nhưng tôi chắc chắn là không cai được em. Càng ngày càng bị cuốn vào sâu hơn rồi. Anh còn nói nữa, thì tôi nghĩ rằng anh đang bày tỏ với tôi đấy. Em đừng nghĩ, bởi vì đúng là như vậy. Gia Kiên, thế nào, người cũng đem ra làm quà rồi. Tôi sẽ không cho em từ chối đâu. Nhưng anh thật sự thật lòng sao? Không phải là chỉ là cảm hứng nhất thời của anh sao? Tôi nói nhiều với em như vậy, em nghĩ rằng tôi nhất thời à? Vậy được, tôi sẽ công bố tin tức này ra bên ngoài, công khai với mọi người về tình cảm của tôi. Nói rồi anh lại với lấy chiếc điện thoại. Ái Linh thấy vậy liền gàn anh. Anh điên à? Bây giờ chưa đủ dối à? Tôi nói rồi, trời cốt sập, tôi cũng chống được cho em. Nhưng em không muốn. Nhưng mà tôi muốn em tin. Được rồi em tin. Mặc dù thấy hơi viển vông một chút. Điểm nào viển vông? Thì em chỉ là một cô gái bình thường, cũng xem như là nhờ anh mới đi đến được hôm nay. Nhưng so với nhiều cô gái khác vây quanh anh, em thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ ở bên cạnh biển lớn. Không nghĩ biển lại nhìn chúng hạt cát này. Cát là thứ ai cũng có thể dẫm chân lên. Tôi không muốn em tự xem nhẹ bản thân mình, bởi vì em là điều mà tôi trân trọng. Cô nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt phượng ấy, thấy được rõ sự chân thành trong đó, có một chút xúc động mà đỏ hoe mắt. Gia Kiên, sao thế? Không phải là vẫn thấy tôi nhất thời chứ? Em chỉ muốn nói, em có thể vẫn gọi anh bằng ông chủ được không? Em đang từ chối tôi. Không phải, chỉ là thời điểm này em cảm thấy chúng ta không nên để lộ mối quan hệ này. Hiện tại em đang vướng vào rất nhiều tin đồn không hay. Nếu như công khai ra, thì ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Tôi đã nói tôi sẽ chống đỡ cho em cơ mà. Gia Kiên, em muốn tự mình chứng minh năng lực. Nếu như để anh là người chống lưng, như vậy mọi người sẽ không công nhận. Ước mơ của em là muốn làm một diễn viên, được mọi người thừa nhận năng lực, chứ không phải là dựa dẫm. Anh nhìn cô cũng hiểu được tâm tình của cô lúc này, sau đó lên tiếng. Tôi chỉ chấp nhận cho em gọi như vậy, lúc có người khác. Còn khi chỉ có riêng chúng ta, tuyệt đối không được. Ừ, vậy em đến công ty trước. Nói rồi cô liền đứng dậy, nhưng Gia Kiên lại vội vàng cầm lấy tay cô. Không được, em phải đi cùng tôi, tránh lặp lại chuyện lần trước. Bọn họ sau khi sửa soạn xong thì chờ ra xe, sau đó rời khỏi nhà. Giữa đoạn đường đi, trợ lý Trần được anh sắp xếp đón cô. Ái Linh chuyển sang xe cậu ta, sau đó cùng đi thẳng đến công ty. Chiếc xe đi gần đến công ty đã nhìn thấy một đám người đứng tụ tập ngay ngoài cổng. Vệ sĩ phải vây lại để ngăn cản những người kích động. Lúc này xe của Gia Kiên dừng trước cổng. Anh bước xuống đi lại phía bọn họ. Mấy người trong số đó lên tiếng. Cùng là diễn viên của Hoàng Kim, tại sao lại có sự thiên vị nhiều như vậy chứ? Chị Đoàn Dung dù thế nào cũng là một diễn viên hạng B. Công ty làm như vậy không phải là quá đáng hay sao? Mất vai diễn trong phim không nhắc tới nữa, nhưng ngay cả hợp đồng quảng cáo đã định sẵn cũng bị cướp mất của chị ấy. Như vậy là không công bằng. Hoàng Kim muốn lăng xê người mới, không thể dùng cách cướp tài nguyên của người khác như vậy. Anh lắng nghe bọn họ nói, sau đó anh mới lên tiếng. Hoàng Kim có được ngày hôm nay không phải là do may mắn. Những gì tôi quyết định không phải là không có nguyên do. Lát nữa có một livestream được đăng tải, Đoàn Dung sẽ lên tiếng về chuyện này. Lúc đó mọi thứ sẽ rõ thôi. Lời nói vừa dứt, xe của trợ lý Trần cũng dừng ngay phía sau. Cậu ta bước xuống trước rồi mở cửa cho Ái Linh. Cô có phần căng thẳng, hít một hơi thật sâu thở mạnh, rồi sau đó mới bước ra ngoài. Gia Kiên lúc này quay lại nhìn cô, rồi lại hướng đến đám người kia lên tiếng. Chú ý đến hành động và lời nói, góc này camera quay rất rõ từng người một. Nói rồi anh quay người đi vào trong, mà bọn họ lại có phần dè chừng nhìn đến vị trí đặt camera. Lúc này trợ lý Trần cũng đưa cô đi thẳng vào trong. Lúc này trong phòng họp của công ty, Đoàn Dung và cô cùng với hai trợ lý cũng đều có mặt. Gia Kiên ngồi vị trí giữa, dáng vẻ điềm tĩnh lên tiếng. Trong thời gian nhanh nhất, hai người hãy thuộc những điều cần nói ở trên livestream đi. 30 phút chúng ta bắt đầu. Đoàn Dung lúc này ra vẻ day dứt, nhìn anh. Giám đốc xin lỗi vì tôi đem đến phiền phức cho anh, nhưng bọn họ chỉ là bất bình cho tôi. Ý cô nói rằng công ty đang đối xử bất công với cô? À không phải, ý tôi muốn nói họ như vậy cũng xuất phát từ lòng yêu mến tôi, chứ không có mục đích gì xấu. Mong giám đốc không quá mạnh tay. Đó là fan của cô, không phải là việc của công ty, cô phải tự mà quản lý. Nhưng nếu như họ gây bất lợi cho Hoàng Kim hay bất kể ai thuộc quyền quản lý của Hoàng Kim thì tôi nhất định không bỏ qua. Khi đó e rằng cô là người khó xử đấy. Nghe như vậy trong lòng Đoàn Dung có chút lo sợ, nhưng mà à ta vẫn cố gắng cười. Giám đốc đừng lo, lát nữa trên livestream tôi giải thích tất cả. Vậy thì tốt, trông chờ vào biểu hiện của cô. Dứt lời Gia Kiên cũng đứng dậy, hướng đến hai quản lý. Hai người phụ trách hỗ trợ cho họ, đừng để sai sót nào xảy ra. Anh quay người chờ ra ngoài, lúc này Ái Linh mới nhìn đến Đoàn Dung, cô lên tiếng. Chị Dung, mong chị không giận em, hôm đó em thật sự chỉ muốn diễn thử, không ngờ đạo diễn Châu lại chọn em. Còn về hợp đồng quảng cáo, giám đốc nói nếu như em không nhận, khả năng rơi vào tay công ty khác. Dù thế nào, em cũng là người của Hoàng Kim, em không thể để xảy ra chuyện đó. Nếu sau này em được giữ tài nguyên nào, chỉ cần chị thích, em chuyển sang cho chị, có được không ạ? Đoàn Dung nghe vậy trong lòng không ngừng cay nghiệt. Bàn tay của ả ở dưới gầm bàn đã siết chặt lại, nhưng vì sự có mặt của Lina, ả ta phải mỉm cười một cách nhã nhặn. Sao chị có thể giận em chứ? Về vai diễn cũng là do chị không làm đạo diễn Châu vừa ý, còn chuyện hợp đồng quảng cáo cũng là do chị không quản lý fan của mình tốt nên mới ảnh hưởng đến bản thân. Em nói đúng, chúng ta dù thế nào cũng chung một công ty quản lý. Em hay chị nhận cũng như nhau cả. Thôi được rồi, không nói nữa. Mau đọc thuộc đi, đến giờ rồi đấy. Ái Linh nghe vậy chỉ cười mà gật đầu. Sau đó bọn họ cố nhồi nhét những thứ đã được sắp xếp cụ thể cho buổi live stream vào đầu mình. Khi mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa trước sóng live stream, Đoàn Dung hết mực tỏ ra thân thiện với cô, còn ôm ấp thể hiện tình cảm thắm thiết vô cùng. Mọi thứ kết thúc suôn sẻ như kế hoạch vạch ra. Đoàn Dung trở về phòng làm việc của mình, ả ta giận dữ ngồi xuống ghế mà gằn lên từng chữ. Phải diễn vai chị em thân thiết với nó, đúng là quá sức chịu đựng. An An nghe vậy liền đi lại phía của ả. Chị đừng có tức giận, dù thế nào sắp tới đây, nó cũng không được yên. Ả ta ánh mắt nham hiểm, nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô tận. Nhất định phải để nó nếm đủ những thứ uất ức mà Đoàn Dung này phải nhẫn nhịn. Ngày hôm sau, hợp đồng quay quảng cáo cũng được bắt đầu. Ái Linh đi cùng với chị quản lý đến công ty Lovely để chuẩn bị cho cảnh quay. Trong phòng hóa trang, Ái Linh vừa trang điểm vừa đọc kịch bản, sau đó lại lên tiếng. Chị Lina, quảng cáo mỹ phẩm mà kịch bản cũng chăm chút về nội dung quá nhỉ? Thị trường bây giờ nhiều hãng cạnh tranh nhau lắm. Nội dung quảng cáo của bên nào hấp dẫn hơn thì đó là một lợi thế. Hơn nữa bề nổi là muốn giới thiệu sản phẩm, nhưng bên cạnh ý, thì họ cũng muốn kiếm lợi nhuận từ quảng cáo. Đó là lượng người xem, nội dung hay lượt view cao thì cũng giúp họ thu về được một khoản. Ai Linh nghe vậy khẽ gật đầu một cái, có vẻ hiểu chuyện, rồi cô lại tiếp tục đọc kịch bản. Một lúc sau đó người của ekip bước vào. Đã chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn bảo nói có thể quay rồi. Dạ vâng, tôi đưa cô ấy ra ngay đây. Sau khi dặm thêm vài lần phấn, cô cũng liền đứng dậy đi lại khu vực quay. Lúc này đạo diễn bảo nhìn sang cô lên tiếng. Cô đã thuộc thoại chưa? Rồi, thưa đạo diễn. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu. Cảnh đầu tiên là phân đoàn nữ chạy đến tỏ tình với chàng trai, nhưng mà bị cô ấy từ chối. Khi đó có mấy bạn gái đến chê cô xấu xí vì da của cô sạm nám nhiều mụn. Phần đoạn này cô cần thể hiện cảm xúc bằng đôi mắt một chút, tổn thương tủi thân và xấu hổ. Cô hiểu chứ? Ái Linh nghe như vậy gật đầu một cái. Đạo diễn lại tiếp tục nói. Thôi được rồi, vào vị trí. Cô quay lại vị trí. Máy quay bắt góc, chỉ đợi đạo diễn hô là cô có thể bắt đầu nhập vai. Bối cảnh không gian lớp học, cô gái có gương mặt da đen sạm, nổi những hạt mụn li ti, đôi mắt đeo một cặp kính dày cộm, cầm theo một hộp quà nhỏ, đi lại phía bàn trên, dáng vẻ có phần ngại ngùng và đưa hộp quà cho nam sinh ngồi đấy. Nam, tớ thích cậu. Chàng trai nghe vậy nhìn lên cô gái, vẻ mặt không một chút cảm xúc mà đứng dậy, sau đó rời đi, không nói câu nào. Cô ngây ngốc nhìn theo cậu ta, bàn tay bấu chặt vào hộp quà, đôi mắt liền trở nên đỏ hoe. Lúc này vài nữ sinh trong lớp cười khẩy đi lại phía của cô, ánh mắt soi xét, nhìn một lượt rồi lên tiếng. Xấu xí như mày, mà cũng đòi tỏ tình với nam á? Mày đã tự soi gương lại chưa? Mặt mày có bao giờ rửa không thế hả? Cô bị những lời đà kích từ bọn họ, làm cho sống mũi cay xè, bờ vai run rẩy, ánh mắt lộ rõ những tia xấu hổ mà quay người đi. Bất chợt khi ấy, một nữ sinh túm tóc giật mạnh, khiến cho cô kinh ngạc. Còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị người ta đẩy ngã, va mạnh vào cạnh bàn. Vừa lúc này đạo diễn bảo lên tiếng. Cắt cắt cắt, cảnh này chưa được quay lại. Bắt đầu từ đoạn quay người lại. Ái Linh có chút đau ở vùng bên hạ sườn do va đập vào cạnh bàn, nhưng cô sau đó vẫn nhịn xuống rồi tiếp tục diễn. Lần thứ hai này, động tác của nữ sinh kia có phần mạnh hơn, cú đẩy khiến Ái Linh ngã xuống đất. Cắt, đẩy mạnh quá rồi đấy. Lina lúc này đứng bên cạnh đạo diễn có chút lo lắng. Đạo diễn, tôi thấy cảnh đầu tiên là ổn rồi mà. Có vẻ bạn diễn cùng làm quá thật đi chứ. Tôi thấy cảnh đầu chưa đủ, cảnh hai lại quá thừa. Thêm một lần nữa xem sao. Ai Linh khi ấy tự cảm nhận được có vẻ bạn diễn cùng cô cố ý, nhưng tuyệt nhiên cô không dám lên tiếng. Sau đó vẫn tiếp tục một lần nữa diễn lại cảnh vừa rồi. Lần này cô có phòng bị hơn. Đoạn bị túm tóc giật lại, cô chủ động lùi lại vài bước, sau đó cả người bị đẩy. Ái Linh cũng nhanh nhẹn dùng tay chống lên bàn để cản lực. Nhưng khi ấy hông cô bị vặn, bỗng nhiên nhói lên một cảm giác đau. Có lẽ lúc nãy bị va đập nên tổn thương nhẹ. Ái Linh cau mày một cái rồi cố nhịn xuống. Cắt cắt cắt, lại. Lần 6, lần 7, lần 8, rồi lần 9, Lina đứng bên cạnh vô cùng sốt ruột. Cảnh quay thứ 10, Ái Linh có phần đuối sức. Sau khi đạo diễn hô cắt, cô liền nhìn ông ta và hỏi. Đạo diễn, vậy được chưa? Ông ta xem xét một hồi, sau đó nhìn cô và nói. Tôi thấy cảnh đầu vẫn là tốt nhất. Quyết định lấy cảnh đầu đi. Ái Linh nghe vậy có một chút gượng gạo. Sau đó Lina có vẻ hơi khó chịu lên tiếng. Đạo diễn, sau mỗi lần quay, ông có thể xem xét kỹ hơn có được không? Diễn đi diễn lại rồi, thế mà ông lại lấy cảnh đầu tiên. Không diễn thêm vài cảnh thì làm sao biết được cái nào tốt nhất. Làm diễn viên thì phải chấp nhận Những cảnh mới diễn vài lần mà không chịu được rồi sao? Lần sau tôi đề nghị cô không nên có mặt trong ekip của tôi, làm ảnh hưởng đến quá trình quay. Ông... Ái Linh thấy căng thẳng, liền vội vàng đi đến, kéo chị ta ra. Chị Lina, cứ kệ em đi, em không sao đâu. Nhưng rõ ràng là họ cố tình. Em biết, nhưng hợp đồng ký rồi, chúng ta phải cố quay cho xong. Lúc này đạo diễn Bảo lại tiếp tục lên tiếng. Còn một phần cảnh nữa, là hôm nay có thể nghỉ. Tôi nghĩ rằng cô nên ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng đến ekip. Lina nghe vậy liền đáp trả ngay. Tôi là quản lý của Ái Linh, nên tôi phải ở đây. Cô còn ở đây, thì tôi không tiếp tục quay nữa. Ái Linh lúc này giật nhẹ tay của chị. Không sao đâu, chị ra ngoài chờ em một lát, xong rồi em ra. Ái Linh à? Cô mỉm cười gật đầu một cái. Lina sau đó có chút bực bội, rồi miễn cưỡng quay người rời đi. Lúc đấy vài bạn diễn nhìn cô cười đắc ý. Đạo diễn, chúng ta tiếp tục nào. Đạo diễn Bảo lúc này nhìn cô cười, có vẻ hòa nhã, sau đó tiếp tục. Khi nãy tại quản lý của cô cứ đứng bên cạnh lải nhải, làm tôi mất tập trung, nên mới phải diễn đi diễn lại nhiều lần như vậy. Đạo diễn, ông đừng để bụng lời nói của chị ấy. Chị Lina là quản lý của tôi, nên có lo lắng cho tôi là điều dễ hiểu. Tính của chị ấy hơi thẳng thắn, nhưng mà không có ý gì đâu ạ. Tôi hiểu chứ, các cô đều còn trẻ tuổi, tính tình còn nông nổi. Tôi để bụng làm gì? Chỉ là muốn hôm nay quay cho xong, thì phải khiến quản lý của cô chịu thiệt một chút. Cô ấy ở đây, tôi không tài nào mà tập trung được. Tôi hiểu chứ, đạo diễn. Không sao cả, chúng ta mau tiếp tục để cho mọi người được nghỉ ngơi sớm. Được. Cảnh tiếp theo đây, cô phải chịu cực một chút. Phần đoạn này là lúc cô gái ra về, bị đám nữ sinh đuổi theo chế giễu. Lúc đấy cô gặp được nam sinh mình thích, đưa ánh mắt cầu cứu đến cậu ta. Nhưng cậu ta không quan tâm và bỏ đi. Lúc đấy cô thất vọng hoàn toàn. Cô phải thể hiện điều đấy thật rõ ràng. Dạ vâng, tôi nhớ rồi. Được, chúng ta bắt đầu. Ái Linh di chuyển đến khu vực diễn. Khi ấy đưa mắt nhìn đám nữ sinh kia, thấy họ có vẻ mặt cười đắc ý. Cô cũng đoán chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù thế nào cô cũng là người mới, dạo này cũng dính nhiều tin đồn không hay. Giờ bắt bè họ, e là sẽ có cái cớ để thổi bùng những cái khác. Ái Linh trong đầu toan tính phải làm thế nào để chỉ cần diễn một lần là được. Action! Cô cầm theo chiếc cặp của mình rồi đứng dậy rời khỏi vị trí của bàn học, đi ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, liền bị đám nữ sinh chặn lại. Khoan đã, chưa được về đâu. Đưa hộp quà mà mày định tặng Nam ra đây. Cô sợ hãi nhìn đám người trước mặt, ôm chặt chiếc cặp trong lòng tay. Thấy vậy một nữ sinh đưa tay giật lấy chiếc cặp, nhưng cô vẫn khăng khăng ôm chặt lấy nó không buông. Lúc đấy một người vung tay lên tát thẳng xuống mặt cô, một cái chát đau điếng. Sau đó giật mạnh cái cặp, đẩy cô một cái. Cô khi đấy nhanh chóng xác định được vị trí, lảo đảo ngã về phía cái giá, đặt chậu nước nhỏ. Sau đó cả chậu nước dội thẳng xuống người của cô, làm người cô bẩn hết. Cắt! Đạo diễn Bảo nhìn thấy liền hô lớn rồi đứng dậy nhìn. Sự việc nằm ngoài dự tính nên ông ta có chút bất ngờ. Ái Linh lúc này đứng dậy nhìn đến ông ta. Đạo diễn, cảnh vừa nãy đã được chưa? Nếu chưa được thì chắc tôi phải đi thay đồ rồi hóa trang lại. Ông ta nghe vậy lại có chút suy nghĩ chần chừ. Bây giờ đợi cô đi thay đồ tắm rửa rồi hóa trang nữa, mọi người lại phải đợi thêm. Mà suy cho cùng ông ta cũng chỉ muốn làm khó cô vài lần, vì đã có sự dặn dò ở bên trên. Còn về diễn xuất đa phần, mọi cảnh đều ổn hết. Đạo diễn Bảo nghĩ ngợi một hồi, ông ta lên tiếng. Thôi, cảnh vừa rồi tôi thấy ổn rồi, không cần phải diễn lại. Cô có thể nghỉ ngơi để thay đồ, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Cảm ơn ông. Ái Linh sau đó rời khỏi trường quay đi đến khu nhà vệ sinh để lau rửa. Ái Linh nhìn mặt mình trước gương, một bên má đỏ rộp còn in hẳn cả năm vết ngón tay. Cô khẽ nhăn mặt suýt xoa một tiếng, cảm nhận được cơn đau rát. Ái Linh lấy hộp phấn ra, dặm nhẹ vài lớp để che đi. Cô lo chị Lina thấy được, lại làm ầm ĩ, mọi chuyện lại không hay. Sau khi ở trong nhà vệ sinh trang điểm lại, thấy có vẻ ổn hơn, Ái Linh quay người định chờ ra. Thì lúc này đám nữ diễn cùng cô ban nãy đi lại chắn cửa. Ái Linh nhìn họ, cô cũng chẳng muốn gây chuyện, nên sau đó cô lách sang lối khác để đi. Nhưng có vẻ mục đích của bọn họ là kiếm chuyện với cô, nên đã chặn cô lại. Này, một đứa mới chân ướt chân ráo vào nghề như mày, làm thế nào mà đá bật được cả chị Đoàn Dung ra ngoài? Lần lượt giật hết tài nguyên của chị ấy về tay của mày, hay thế? Cách nào vậy? Tôi không đá ai cả, tôi cũng không giật của ai. Mọi chuyện chị Đoàn Dung đều nói rõ trên livestream cả rồi, nên tôi không cần phải giải thích với mấy người. Cho dù mọi chuyện có như vậy đi chăng nữa, nhưng tại sao không vào tay của người khác mà lại vào tay của mày? Hoàng Kim đâu thiếu những gà cưng thực lực mà lại chọn một đứa nghiệp dư như mày. Cái đó các người hãy đến Hoàng Kim để hỏi. Tôi cũng không hiểu tại sao công ty lại chọn tôi. Mày đi cửa sau có phải không? Chắc cũng trèo lên giường cha già nào đó để kiếm chống lưng rồi có đúng không? Ái Linh nghe câu đấy cảm thấy có chút uất ức mà đỏ hoe mắt và đáp trả. À, đó là cách các người kiếm được chỗ đứng trong giới này có phải không? Cảm ơn đã cho tôi biết, tôi sẽ suy nghĩ đến. Bị cô vặn lại như vậy, một á tức ra mặt, trừng mắt lên nhìn cô. Một đứa mới bước chân vào nghề, mà dám nói chuyện với bọn tao thái độ như vậy sao? Sau đó à tao vung tay lên định tát cô, nhưng Ái Linh cũng liền túm được mà nhìn à ta. Nơi này không phải là khu vực diễn, buổi quay cũng kết thúc rồi, nên cô không có quyền gì đánh tôi. Vốn dĩ trong kịch bản chỉ là đánh giả, nhưng khi nãy lực của cô dùng gấp 3 lần lực bình thường, tôi sẽ xem như vì cô muốn hình ảnh chân thật nên nhập vai mà không truy cứu. Còn bây giờ cô muốn đánh tôi à? Cẩn thận, tôi kiện các người tội hành hung, làm ảnh hưởng đến hợp đồng ký kết giữa Hoàng Kim và Lớp Ly. Đến lúc đó không biết chống lưng của các người giàu to cỡ nào, nhưng chắc chắn là sóng gió không ít đâu. Nói rồi cô hắt tay à ra, sau đó đẩy à sang một bên mà chen qua đám người đấy đi thẳng ra ngoài. Bọn họ đứng đó hậm hực nhìn theo, cố nuốt xuống cục tức mà chửi thề. Ái Linh chờ ra xe của mình, chị Lina ngồi sẵn trong đấy đợi cô, vừa nhìn thấy cô đi ra liền vội vàng mở cửa bước xuống. Xong rồi đi à, có bị làm khó nữa không? Dạ, quay một lần là được rồi chị. Vậy sao? Lina quan sát gương mặt của cô, có một chút nghi hoặc, nhưng thấy cô không sao nên cũng đành gật đầu. Chúng ta về thôi. Bọn họ ngồi vào xe trở về công ty. Lina đưa cô về phòng làm việc, nói với cô. Em ngồi nghỉ ngơi, chỉ có chút chuyện cần xử lý. Sau đó Lina quay người đi thẳng đến phòng làm việc cấp cao, chị ta đưa tay gõ cửa. Giám đốc, tôi là Lina. Vào đi. Dạ giám đốc, tôi vừa cùng Ái Linh từ trường quay của Lớp Ly về. Tiến độ thế nào? Cả buổi chỉ quay được mỗi 2 cảnh vì bị flop quá nhiều. Nghe như vậy Gia Kiến mới nhìn lên. Nguyên nhân nằm ở đâu? Không phải là do Ái Linh không có năng lực, mà tôi thấy dường như bọn họ đang làm khó cô ấy. Những cảnh đó là cảnh nữ chính bị bạn học cùng kiếm chuyện ẩu đả. Mặc dù là diễn, nhưng tôi thấy đám người đó cố tình mạnh tay. Flop đến 10 lần, sau cùng đạo diễn lại chọn cảnh đầu tiên. Anh thấy có phải là họ cố ý hay không? Khi tôi nói ông ta bảo tôi cản trở công việc, còn nói với tôi rằng sau này không được đến đoàn quay của ông ta. Gia Kiên nghe vậy nhíu mày. Đạo diễn quảng cáo lần này là Trương Vĩnh Bảo có phải không? Đúng, là ông ta. Thôi được rồi, cô bảo Ái Linh đến gặp tôi. Linda nghe vậy gật đầu một cái rồi nói ngay. Mặc dù Ái Linh nó không sao, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy cũng có chút đau đớn. Sự việc lần này là do bên đó, anh cũng đừng quá nghiêm khắc. Ngay sau câu đó chị ta quay người rời đi, mà anh ngồi đấy nhìn theo cau mày. Nghiêm khắc á? Mình sao? Một lúc sau đó Ái Linh theo lời căn dặn của Lina đi đến phòng của anh. Cô đẩy cửa bước vào bên trong. Ông chủ, anh tìm tôi có việc gì sao? Dạ Kiên lúc này rời khỏi ghế đi lại phía cô. Trong phòng không có ai, cô vẫn cố tình gọi tôi là ông chủ sao? Ờ, nhưng đang ở công ty mà. Chúng ta không giao hẹn là ở đâu, chỉ giao hẹn khi có mặt người thứ ba thôi. Cảm giác với anh cô không thể cãi lý, sau đó đành phải cười hòa rồi lên tiếng. Gia Kiên, vậy anh tìm em có chuyện gì? Anh nghe vậy nhìn xuống gương mặt của cô quan sát, ánh mắt trở nên dịu dàng. Hôm nay em đến Lớp Ly quay quảng cáo, buổi quay thế nào? Rất tốt. Sao vậy à? Không phải anh đang nghi ngờ năng lực của em đấy chứ? Tôi muốn hỏi đến cách cư xử của bọn họ đối với em như thế nào, có tử tế hay không? Ái Linh sau đó có chút sững lại. Cảm giác có người quan tâm vào thời điểm mình bị chịu uất ức. Nó lại kích thích nội tâm trở nên xúc động. Ánh mắt của cô hơi hoen đỏ, nụ cười gượng gạo rồi trả lời anh. Tử tế chứ, mọi người cùng trong một đoàn mà, ai nấy cũng vui vẻ, cởi mở với nhau. Suốt nãy giờ anh vẫn quan sát biểu cảm của cô, chỉ một cái đào mắt cũng không hề bỏ sót. Anh hỏi lại cô. Có thật không? Nhận ra được ánh mắt dò xét của anh, cô sợ mình bị lộ nên né tránh cái nhìn rồi quay người đi về hướng khác. Thật chứ? Đạo diễn bảo rất... Còn chưa kịp nói hết, anh đưa tay kéo cô áp lại người mình. Đang nói chuyện với tôi, em không được lảng tránh. Ngay khi đó vòng tay đặt xuống eo của cô giữ lấy, vô tình chạm vào vết thương lúc quay phim khiến Ái Linh cau mày kêu nhỏ một tiếng. Thấy như vậy, Gia Kiên liền sốt sắng. Bị thương ở đâu sao? Không có, là do anh kéo em mạnh quá. Gia Kiên nhìn cô, anh nhíu mày, sau đó lại thẳng thắn, vén một bên áo của cô lên. Trên làn da trắng mịn xuất hiện một vết bầm ở bên hông, anh thấy vậy lại nhìn cô có chút tức giận. Không có của em đây sao? Ái Linh vội vàng kéo áo xuống. Chỉ là một vết bầm nhỏ, do lúc quay em không cẩn thận nên... Còn chưa nói hết, anh đã cúi xuống bế bổng cô lên. Ái Linh theo bản năng mà hốt hoảng vòng tay qua cổ của anh bám víu. Dạ Kiên, anh làm gì thế? Anh bế cô đi thẳng vào trong phòng nghỉ của riêng mình, đặt cô ngồi xuống giường, lạnh giọng lên tiếng. Cởi áo ra. Thực sự em không sao mà, chỉ là một vết. Nói đến đây cô liền nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh, khiến bản thân cũng phải run sợ, sau đó đành xuôi theo mà lý nhí. Chỉ bị ở bên hông thôi, em kéo áo lên một chút là được phải không? Nghe như vậy Gia Kiên vẫn bình thản. Tôi muốn kiểm tra xem có vết thương nào khác không, nên em buộc phải cởi áo ra. Sao giống như bắt tội phạm, khám xét người vậy chứ? Thật sự chỉ là... Em còn không làm, tôi tự mình cởi đấy. Lúc đó chắc chắn không chỉ mình áo không đâu. Ái Linh nghe vậy cũng liền quy phục. Mặc dù vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc tự tay cởi áo của mình ra. Thứ còn lại ở nửa thân trên, lúc này chỉ còn duy nhất một chiếc áo con mỏng nâng đỡ đôi bầu ngực trắng nõn. Ái Linh vẫn giữ chiếc áo che trước ngực mình, cả gương mặt nóng bừng lên không dám nhìn anh. Mà Gia Kiên lúc này vẫn bình thản, giật cái áo trong tay của cô ra. Không phải tôi bảo rồi, trước mặt tôi em không cần phải che chắn sao? Đâu phải là tôi chưa thấy bao giờ? Biết là vậy nhưng mà... Nhưng mà sao? Hay em nghĩ rằng tôi sẽ làm gì em vào lúc này? Cô nghe vậy liền có chút sợ hãi nhìn anh, vội vàng lắc đầu. Gia Kiên lại mỉm cười, sau đó quay người đi. Yên tâm đi, dù tôi quả thực đang rất khó chịu, nhưng không quan trọng bằng việc em đang bị thương. Anh lại phía tủ mở ngăn kéo, lấy ra một tuýp thuốc, rồi quay lại chỗ cô ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt cẩn thận nhìn cơ thể của cô, chắc chắn không còn vết thương khác, anh mới mở tuýp thuốc, lấy một ít, rồi cúi xuống, xoa lên vết thương của cô. Khoảng cách hai người họ khi đó rất gần, hơi thở của hai phả lên da thịt đối phương, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả trống ngực của cô đang đập rất mạnh. Đôi đồng tử trong veo như giọt nước in đậm rõ một gương mặt tuấn mỹ. Cô từng chút quan sát anh, hàng lông mày dài rậm nam tính nhìn qua còn tưởng vẽ màu. Trượt xuống là đôi mắt phượng ẩn chứa một sức hút kỳ lạ khiến ai cũng nhìn và bị kéo vào sâu. Tiếp đó là đến sống mũi cao thẳng như nghệ nhân nhào nặn. Anh nhìn trượt thêm xuống một chút qua huyệt nhân trung rồi dừng lại ở bờ môi phong tình ấy. Bất giác Ái Linh lại nhớ đến nụ hôn bánh ngọt lúc trước. Tâm trí của cô bắt đầu hồi tưởng lại, mà gương mặt sau đó nóng bừng lên. Nếu em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ nghĩ em đang dụ dỗ tôi đấy. Nghe như vậy cô có chút chột dạ. Sao anh biết em đang nhìn anh? Cơ thể của em nói cho tôi biết. Dạ Kiên, anh tử tế một chút đi chứ. Không phải sao? Người đàn ông hoàn hảo nhất đang ở ngay trước mặt em, còn tự tay bôi thuốc cho em. Em không nhìn tôi thì có thể nhìn cái gì? Trong phòng này có thứ khác hấp dẫn hơn tôi sao? Anh đúng là tự luyến. Không hề, tôi muốn cho em những thứ tốt nhất, thế nên ấy, tôi phải là người tốt nhất chứ. Ái Linh nghe lấy lời này, trong lòng lén cười thầm, nhưng lại tỏ ra vẻ không để tâm. Sao mà biết được anh có phải là người tốt nhất hay không? Biết đâu ở một nơi nào đó, người tốt nhất đang còn đợi em. Nếu như thật sự có người như vậy, vậy thì tôi sẽ tìm cách thủ tiêu hắn ta. Anh nghiêm túc thế? Em chỉ đùa thôi mà. Mọi thứ liên quan đến em, tôi đều muốn nghiêm túc. Ngay cả mối quan hệ này cũng vậy. Cô chỉ thuận miệng trêu anh một câu, không ngờ anh lại có dáng vẻ quá mức nghiêm túc như vậy. Ái Linh sau đó mỉm cười, giỡn người lên hôn nhẹ vào má anh một cái. Thật ra ngay từ đầu em biết chúng ta không hợp nhau, nhưng em vẫn muốn đi cùng anh đoạn đường không rõ kết quả này. Chỉ cần là người tôi muốn thì dù là trái chiều tôi vẫn xem là thuận đường. Thế nên tôi không tìm được điểm không hợp nhau giữa chúng ta. Ái Linh nghe xong mỉm cười nhẹ. Anh không biết rằng đi trái chiều rất dễ gặp tai nạn hay sao? Tôi không sợ gặp tai nạn, chỉ sợ gặp tai nạn rồi em lại không chịu đi cùng tôi. Thôi được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Em tin anh, không cần biết cái người tốt nhất kia là ai, chỉ cần người trước mặt tốt với em là được rồi. Vậy nên tôi vẫn còn đang giận em. Tại sao lại giấu tôi chuyện em bị thương chứ? Ái Linh lúc này thở dài một cái. Diễn viên gặp sự cố khi quay phim là điều bình thường, hơn nữa cũng không nghiêm trọng. Em sợ anh lo lắng nên mới không dám nói. Em không nói mới khiến tôi lo lắng. Tôi sẽ nói chuyện này với chủ tịch Viễn để ông ta nhắc nhở đám người kia. Dạ Kiên à, không cần đâu. Em là người mới, chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm lớn lên. Họ sẽ cho rằng em mắc bệnh ngôi sao. Cũng được, ở trong cái giới này tôi cho em cái quyền muốn làm gì thì làm. Xảy ra chuyện gì tôi gánh cho em. Thấy anh cường quyết như vậy, cô lại níu lấy tay của anh. Gia Kiên, anh quên lời em nói rồi sao? Em muốn tự đi lên bằng đôi chân và thực lực của mình. Ái Linh này, trong cái giới này nó không như em nghĩ. Thực lực đôi khi không phải là điểm tựa vững chắc. Hào quang mà em nhìn thấy phải đánh đổi rất nhiều mới có được. Em biết chứ, nhưng chẳng phải vẫn có ông chủ quyền lực ở đây sao? Nếu như một ngày em thật sự không còn tự đi được nữa, nhất định em sẽ ôm lấy đùi của anh để đu theo, được chưa nào? Anh nghe như vậy nhìn cô mỉm cười, ánh mắt cưng chiều, đưa tay lên len vào mái tóc của cô, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô. Thực ra tôi không muốn đưa em vào cái thế giới nhiều cạm bẫy này, nhưng tôi tôn trọng em, đem những gì tôi gây dựng bao nhiêu năm nay đưa em đến với hào quang mà em mong muốn một cách bình an nhất. Cô mỉm cười dựa vào vai anh, tâm tư khi ấy an yên đến lạ. Cảm ơn anh. Ngày hôm sau, Ái Linh vẫn theo lịch trình đã sắp xếp, tiếp tục đến trường quay cho một hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm. Vì sự bất đồng ngày hôm qua giữa quản lý của cô và đạo diễn, nên Lina chỉ đưa cô đến điểm quay, rồi chị ấy đợi bên ngoài. Cảnh quay hôm nay đa phần đều là đất diễn của cô. Ít dùng đến bạn diễn, nên xem như cũng tránh được bị kẻ xấu thừa nước đục thả câu. Có điều ông đạo diễn vẫn xấu tính như vậy, bắt bè cô về diễn đi diễn lại nhiều lần, những phân cảnh tốn rất nhiều sức. Cắt, cắt, cắt! Đạo diễn bảo vẻ mặt tỏ ra bực bội nhìn cô. Ái Linh, hôm nay cô chưa ăn sáng à? Tại sao diễn lại không có sức sống như vậy? Đạo diễn, tôi đã làm theo những gì ông muốn. Ông chưa hài lòng chỗ nào, ông phải nói cho tôi biết. Lúc này một người trong ekip bỗng chạy lại phía ông ta nói nhỏ. Đạo diễn giám đốc Kiên đến, nói muốn xem tiến độ quay của đoàn chúng ta. Vừa nghe như vậy ông ta sửng sốt. Bình thường cậu ta có bao giờ tham gia vào mấy đoàn phim này đâu. Sao tự nhiên hôm nay lại đến muốn xem? Tôi không rõ cậu ta đang vào. Liệu có phải vì chuyện chúng ta làm khó cô ấy ngày hôm qua hay không? Bé bé cái mồm thôi. Hôm qua chẳng phải chỉ bắt cô ta diễn thêm vài lần. Chắc không làm gì được chúng ta đâu. Cậu ta đã đến rồi, cứ để cậu ta vào. Chúng ta đâu có làm khác được. Vâng vâng. Nói rồi người đó quay đi. Ông ta cũng nhìn đến cô, thay đổi thái độ bằng một bộ mặt niềm nở. Tôi xem kỹ lại thấy cũng ổn rồi. Cảnh này đạt, chúng ta sang cảnh tiếp theo. Ái Linh thấy ông ta trở mặt nhanh như vậy, cô thật sự khó hiểu. Ngay khi đó cô liền thấy Hoàng Gia Kiên từ ngoài bước vào, một chút kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Đạo diễn bảo lúc này nhìn thấy anh liền tay bắt mặt mừng đi lại chào hỏi. Giám đốc Kiên hôm nay rảnh quá, có thời gian đến đoàn của tôi để khảo sát sao? Cũng không rảnh lắm, chỉ là có việc tiện đi ngang qua đây nên ghé vào. Lại thấy quản lý Lina ở ngoài không vào. Nghe nói là có hiểu nhầm gì đó với đạo diễn, nên không được có mặt trong đoàn phim. Có phải không? Thực ra không có chuyện gì lớn cả. Chúng tôi chẳng qua bất đồng quan điểm trong quá trình quay hình thôi. Tôi tức giận nên nhất thời nói như vậy. Nhưng không ngờ cô ấy lại để bụng. Chứ cô ấy muốn vào, làm sao mà tôi cấm được. Dù thế nào thì vẫn cần có người giám sát quá trình quay. Hôm nay tình cờ ghé qua đây, nhân tiện tôi muốn xem chất lượng như thế nào. Đạo diễn bảo không ngại cho tôi ngồi cùng chứ. Nghe như vậy ông ta chỉ có thể cười gượng. Ê, giám đốc Kiên sao lại nói thế? Dù sao Ái Linh cũng là người của Hoàng Kim, cậu có quyền ở đây giám sát. Nào nào, mau lấy ghế để giám đốc Kiên ngồi theo dõi. Ông ta sai bảo người của mình, sau đó một chiếc ghế được đặt ngay vị trí của đạo diễn bảo. Anh thấy vậy cũng đi lại đó ngồi xuống, nhàn nhã vắt chéo chân của mình, nhìn thẳng lên phía cô, vẫn đang ngây ngốc, không biết anh muốn làm gì. Đạo diễn bảo ngồi bên cạnh anh mà toàn thân vã mồ hôi. So với hôm qua quản lý của cô ở đây thì hôm nay mới đúng là ông ta không thể nào tập trung vào làm việc được. Đạo diễn bảo đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, rồi sau đó nhìn cô từ tốn. Ái Linh này, phân cảnh này là sau khi cô dùng sản phẩm và thay đổi toàn diện về nhan sắc của mình, cô trở nên xinh đẹp hơn. Cô gặp lại cậu con trai khi trước mà mình thích. Nhớ lại những uất ức khi đó, cô muốn trả thù. Cô phải quyến rũ, dụ dỗ cậu ta. Quan trọng là ánh mắt phải thể hiện sự gợi cảm, nhưng cũng có một chút nửa vời, để cậu ta si mê. Cô hiểu lời nói của tôi chứ? Ái Linh nghe vậy gật đầu, sau đó ông ta cũng vỗ tay một cái. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Máy quay căn góc đi, tôi muốn cận cảnh gương mặt của cô ấy, để cho thấy sự thay đổi rõ rệt sau quá trình dùng sản phẩm. Action! Bối cảnh trong một quán bar, cô gái diện một chiếc vây, body cúp ngực, tiến vào bên trong. Gương mặt chỉ dặm nhẹ phấn và tô một chút son đỏ cũng khiến nhan sắc này trở nên kiều diễm động lòng. Ánh mắt cô nhìn đến cậu con trai ngồi tại quầy, bờ môi cong lên một đường tuyệt mỹ rồi tiến lại phía đó, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu ta theo phản xạ nhìn sang, trong ánh mắt thoáng một chút si mê nhìn cô, từng chút từ gương mặt xuống da thịt không che đậy. Khi ấy Hoàng Gia Kiên ngồi ở bên dưới, nhìn vào màn hình mà khẽ nhíu mày một cái. Tâm tình cô vẻ một chút bức bối. Đoạn cô đứng dậy tiến lại gần cậu ta. Cả người khẽ cúi xuống áp lại. Hoàng Gia Kiên bàn tay đặt lên đùi mình, bắt đầu vo lại thành quyền. Khi cô cúi mặt xuống, từng chút ghé sát lại một bên má cậu ta. Ánh mắt của Gia Kiên lóe lên một tia sắc lạnh. Anh gằn giọng lên. Cắt! Cắt! Đạo diễn bảo ngồi bên cạnh cũng giật nảy mình nhìn sang anh. Sau đó nho nhã nói. Giám đốc Kiên, cảm xúc đang rất tốt mà. Anh nghe như vậy nhưng chỉ hướng mắt đến nhìn cô đang ở khu vực diễn, lạnh giọng lên tiếng. Đến đó là được rồi, cảnh này không cần phải quay lại thêm một lần nào nữa. Sau câu đấy anh đứng dậy tiến lại phía cô, nhìn đến cậu con trai kia, một âm khí rét buốt. Dạo này có phải ít sâu quá nên không có tiền đi khám mắt cô đúng không? Nghe như vậy cậu ta ngây người nhìn lên anh và khó hiểu. Sao cơ? Tôi thấy cặp mắt của cậu sắp hỏng rồi đấy. Chỉ một câu ấy khiến cậu ta lạnh sống lưng, vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào anh. Cảm ơn giám đốc Kiên nhắc nhở, tôi đi khám mắt luôn đi ạ. Nói rồi cậu ta quay người vội vàng rời đi, mà Ái Linh đang còn ngây ngốc, chưa thẩm thấu được đoạn nói chuyện vừa rồi. Anh khi đó nhìn sang cô, thanh âm vẫn đem theo hơi lạnh tỏa ra. Diễn xuất của em tốt đấy, tại sao tôi chưa thấy em thể hiện tốt như vậy trước mặt tôi chứ? Ái Linh nhận ra được sát khí từ trong từng chữ mà anh nói ra. Cô cảm nhận sống lưng một luồng gió lạnh thổi đến rét buốt, khiến cô rùng mình. Sau đấy cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, cô lớn tiếng nói. Cảm ơn ông chủ đã khen ngợi, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều điều thêm nữa. Nhưng ông chủ yên tâm, để xứng đáng với sự tin tưởng của ông chủ, tôi nhất định sẽ làm mọi việc tốt nhất có thể. Vậy nên ông chủ không cần lãng phí thời gian, lo lắng về tôi đâu ạ. Dạ Kiên nghe vậy gương mặt trở nên xám xịt. Em đang đuổi khéo tôi sao? Ông chủ, làm ơn đi mà. Ái Linh nhìn anh, cười một vẻ cứng ngắc, ánh mắt liên tục ra ám hiệu cầu xin, cổ họng phát ra những âm thanh nhỏ nhất. Dạ Kiên nhìn dáng vẻ của cô như vậy, cũng đành tạm nén xuống, thanh âm nhỏ vừa đủ để cô nghe thấy. Tôi sẽ dạy dỗ em sau. Nói rồi anh liền quay người rời đi, tiến về phía đạo diễn Bảo, phong thái đĩnh đạc. Xem ra tiến độ quay rất tốt. Tôi nghe nói ngày ra mắt sản phẩm không còn xa nữa. Với tiến độ này chắc chỉ cần quay một ngày nữa là xong. Tôi rất mong chờ kết quả. Nếu hoàn thiện, nhờ đạo diễn Bảo gửi cho tôi một bản. Không thành vấn đề, nhất định phải gửi cho giám đốc Kiên xem trước rồi. Vậy được, hôm nay đến đây thôi. Tôi có việc cần phải giải quyết. Ngày mai tôi sẽ đến. Ngày mai đến nữa sao? Phải, cũng chỉ còn một buổi quay thôi, có phải không? Nghe nói vì có mặt Lina nên đạo diễn không tập trung được. Nhưng hôm nay tôi đến đây tiến độ có vẻ rất tốt. Vậy thì để tôi thay Lina giám sát cũng được. Như vậy thì làm phiền giám đốc Kiên quá. Thời gian của cậu là vàng là bạc, không nên lãng phí ở đây. Sao có thể nói là lãng phí được? Tôi rất trông chờ vào lần hợp tác lần này với Lovely. Hơn nữa cũng kỳ vọng với gương mặt mới của Hoàng Kim. Thế nên tốn thời gian một chút cũng được, miễn sao kịp tiến độ và cho kết quả tốt nhất. Ông ta thừa hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Xem ra Hoàng Kiên đã biết chuyện cô bị gây khó dễ ngày hôm qua, nên cố tình đến đây để chèn ép ông ta. Trương Vĩnh Bảo trong lòng cũng nghĩ ngợi. Anh đã đặt ra giới hạn phải hoàn thành, đồng nghĩa với việc đó thì tất cả cảnh quay không được flop quá 3 lần. Nhưng có điều, nếu như Gia Kiên ở đây giám sát, e là dù tốt xấu, ông ta cũng không dám lên tiếng. Như thế này đi giám đốc Kiên, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Mà để cho cậu không phải mất thời gian đi lại, tôi nghĩ vẫn nên nói với Lina, bảo cô ấy đừng để bụng. Tôi chỉ là nhất thời tức giận nên nói thế. Chúng ta hợp tác suy cho cùng ấy, cũng vì lợi ích cá nhân. Thôi thì mọi chuyện dĩ hòa vi quý đi, có được không? Nếu như đạo diễn có lời nói như thế, tôi làm sao có thể từ chối. Suy cho cùng Lina cũng hơi nóng tính, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Nếu vì vậy mọi chuyện quyết định như thế nào, không làm phiền ông nữa, tôi đi trước. Ông ta gật đầu một cái, anh cũng quay người rời đi. Trương Vĩnh Bảo lúc này mới thở phào một tiếng. Cùng cảm giác với ông cũng không ai khác ngoài cô. Sau đó để cho kịp tiến độ, ông ta cũng đành nghiêm túc vào công việc của mình. Nhờ đó mà Ái Linh cũng không bị gây khó dễ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này thì kết quả thì biết rồi. Chàng trai tên Gia Kiên của chúng ta đã hoàn toàn dành trái tim của mình cho cô gái tên là Ái Linh. Bây giờ là sự ghen tuông này, rồi tất cả mọi thứ đều dồn nén lên ánh mắt của anh chàng này. Vậy thì rõ ràng là Ái Linh đang được yêu ái và rất là thuận tiện cho công việc của cô. Nhưng sóng gió chưa dừng lại ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này để rồi xem kẻ thù của Ái Linh lại tiếp tục xuất hiện. Đó là ai? Không còn là Hoàng Dung nữa mà là một nhân vật khác. Hãy cùng theo dõi với Tâm An ở tập 5 nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.